chương 308, chiến lợi phẩm 1. Ngay tại Hứa Bách Liêm vì Ly Hỏa Vẫn Thạch thần kỳ biến mất mà âm thầm kinh hãi thời điểm, một cỗ mới ma năng chấn động, tựa như hy vọng chi hải bên trên sóng dữ đồng dạng đập vào mặt, Hứa Bách Liêm cảm giác mình giống như là về tới bản thân ấu niên xóm nghèo thời đại, dáng người gầy yếu hắn bình thường bị những cường tráng kia dân đen đứa bé bướng bỉnh lấy nước bẩn bùn nhão dán mặt, mà trước mắt cái kia gào thét lên trùng kích tới được ma năng chấn động, có thể so sánh năm đó nước bẩn bùn nhão còn muốn khiếp người gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc Hứa Bách Liêm liền cảm thấy mình cả người lỗ chân lông cũng bắt đầu căng cứng, cơ bắp hiện ra mất tự nhiên cứng ngắc, cái lưỡi chỗ là ẩn ẩn thưởng thức được đắng chát cùng rỉ sắc tư vị. Doanh Nhược Anh, cái kia bạch phát ma nữ hình tượng, trong khoảnh khắc liền hiện lên ở Hứa Bách Liêm trong đầu, nhưng sau đó một trận khắc sâu tận xương hơi lạnh tỏa ra quanh thân. Ma đạo 13 tông sư vòng tròn kỳ thật phi thường nhỏ hẹp, mặc dù cái này 13 người phân ra ngày Nam Hải Bắc, bình thường khả năng rất nhiều năm cũng khó khăn nhìn thấy lần trước mặt. Nhưng kỳ thật đối với nhau tồn tại đều là lòng biết rõ, muốn không biết đều khó có khả năng. Ma đạo văn minh liền như là một tòa núi cao, vô luận ngọn núi này cao bao nhiêu, chiếm diện tích rộng lớn đến mức nào, đỉnh núi phạm vi dù sao cũng là thu hẹp, có thể đụng chạm đến thiên khải, bước qua một đạo môn hạm cuối cùng người, nhất định sẽ ở nơi này trong không gian thu hẹp nhìn thấy với nhau mặt. Mà đối với Hứa Bách Liêm mà nói, Doanh Nhược Anh không thể nghi ngờ là Tần Quốc cái kia 6 tên tông sư bên trong, mặt mũi nhất là đáng ghét một cái, nàng là đế quốc hoàng thất. Thậm chí đã từng có nhìn kế thừa hoàng vị, chỉ bất quá vì ma đạo tu hành mà từ bỏ hết sức quyền lực. Một người như vậy có thể nói là Tây Đại Lục tông sư bên trong, có thể nhất đại biểu Tây Đại Lục người Tần tông sư, thậm chí so Chu Tuấn Sơn cái kia thành tựu cao nhất, còn có đại biểu tính. Mà Hứa Bách Liêm đối với người Tần căm hận cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt là, vô luận nam nữ lão ấu đều như thế. Như vậy có đủ nhất đại biểu tính Doanh Nhược Anh, tự nhiên nhất là cái đinh trong mắt của hắn. Rất tốt, giờ khắc này Hứa Bách Liêm chỉ cảm thấy tại thể nội vô ý thức nổi lên cực lạnh, đồng thời, một cổ ngang dương đấu chí như hỏa diễm đồng dạng tại tâm hồn đốt. Việc lớn không tốt a đoàn trưởng, ngay tại Hứa Bách Liêm thở sâu, chuẩn bị chính diện đáp lại Doanh Nhược Anh khiêu khích lúc, hắn khoan bị một cái bạch bạch bàng bàng trung niên nhân hốt hoảng đẩy ra. Đập vào mi mắt là một trương xanh mét mặt béo, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, để Hứa Bách Liêm nhất thời có chút không nhận ra người này thân phận, thẳng đến hắn nhíu nhíu lỗ mũi. Từ phô thiên cái địa tán hoa trong hơi thở bắt được cái này mập trắng trung niên nhân ma năng chấn động lúc, mới ý thức tới cái này người, tựa như là nghị hội xứng cho mình phó đoàn trưởng, gọi là cái gì nhỉ? Hứa Bách Liêm nhất thời đau đầu, hắn xưa nay không là loại kia thiên tài hơn người, đã gặp qua là không quên được loại hình, tinh lực trí nhớ đều phi thường có hạn, lại thêm tự thân thực hiện thí nghiệm sinh hóa có thể xưng cực kỳ tàn ác, cơ hồ không giờ khắc nào không tại chịu đựng tra tấn, cho nên hắn cực ít phân tâm không chuyên tâm. Tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ những cái kia không đáng nhớ người thân phận. Cũng may tên họ của người này lai lịch cũng không trọng yếu. Hắn đẩy cửa ra sau, lão đảo nửa bò sát tới, gào khóc nói, Doanh Nhược Anh đã ở Đông Ly Thành. Hứa Bách Liêm hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, đối phương đều đem ma năng chấn động phóng thích đến nước này. Căn bản chính là cầm danh thiếp của mình làm cục gạch một dạng dán mặt tới, coi như là đầu heo cũng biết Doanh Nhược Anh đến rồi. Người này còn chuyên môn đẩy cửa tới nhắc nhở chính mình cái này, thực sự là liền heo cũng không bằng. Hết lần này tới lần khác nghị hội để loại người này tới làm phó đoàn trưởng, Mỹ Kỳ Danh viết phụ tá làm việc, cũng là cực kỳ buồn cười, không tin được bản thân thì cứ nói không tin được nha, làm gì để mặt hàng này đến Tần Quốc mất mặt xấu hổ. Hứa Bách Liêm cũng lười cùng cái này không biết tên mập mạp nói nhảm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn coi như lại thế nào xem thường người Tần, dù sao, hiện tại Đông Ly Thành đã có 3 cái người Tần tông sư a, phó đoàn trưởng hàng cả giọng, than thở khóc lóc địa kêu trên nói, cái này tỏ rõ là kẻ đến không thiện a. Chúng ta cái này liền trở về địa điểm xuất phát đi. Hứa Bách Liêm một cổ bén nhọn sát khí lúc đầu đã trải qua ấp ủ đến trong lòng, quả thực là bị câu nói này cho sinh sinh đánh tan. Cái này mẹ nó là tiếng người, trở về địa điểm xuất phát. Hứa Bách Liêm có chút khó tin địa trừng mắt nhìn mập mạp, thử nghiệm phán đoán người này đến tục cùng là thực sự thiểu năng trí tuệ không như lợn, vẫn là bị người Tần đón mua cố ý ảnh hưởng bản thân. Một lát sau, hắn phán định người này chỉ là trí lực quá thấp, lập trường cũng không có vấn đề, bởi vì hắn trên người không có người Tần hôi thối. Cho nên liền phá lệ nói thêm một câu, ba người mà thôi, sợ cái gì? Phó đoàn trưởng nghe vậy là tròn mắt tận nứt, đoàn trưởng đại nhân, chúng ta bên này tông sư chiến lực có thế chỉ có một người a. Hứa Bách Liêm nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía hắn, ngươi chỉ hiểu được đếm xem, không sai, từ số lượng nhìn, đối diện là ba người, phía bên mình tông sư cấp chỉ có một người, thế yếu hiển thị rõ, nhưng ma đạo vấn đề, là đơn giản đếm xem so lớn nhỏ sao, đối diện ba người, Hoàng Bộ Minh, Lý Đàm, Doanh Nhược Anh. Trong đó đáng giá để ý cũng chỉ có Doanh Nhược Anh một người. Hoàng Bộ Minh tại Hứa Bách Liêm trong nhận thức biết là không thể nghi ngờ tông sư sĩ nhục, một thân danh xưng vạn biết, lại biết thế nào mà không biết tại sao, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác mà không đoạt được, lý luận tạo nghệ còn không bằng Chu Tuấn Sơn cái này kẻ đến sau, càng không thể cùng Thánh Nguyên Ma Đạo đánh đồng với nhau, mà trừ cái gọi là học thức, hắn sẽ thấy không vật dư thừa, cả một đời cơ hồ không cùng người đánh qua một trận, tông sư cấp thần thông tại thực chiến trên sân dùng không ra một hai phần, trước đó còn bị Doanh Nhược Anh tìm tới gia môn đánh cho đứt gân gãy xương, người này căn bản có thể bỏ qua không tính. Lý Đàm năng lực thực chiến ngược lại là đáng giá cảnh giác, nhưng mà cũng vẻn vẹn tại cảnh giác, hắn thần thông lớn ở phá hư, nhưng là giới hạn tại phá hư, tại Nam Cương chiến trường, một cái ly hỏa tông sư có thể đốt sạch ức vạn hoang mang chi linh, nhưng ở tông sư cấp trên chiến trường, phần này lực phá hoại vô cùng thần thông đã có cực mạnh tính hạn chế, tông sư chi chiến, lực phá hoại vĩnh viễn ở hạ đẳng, nhìn rõ cùng lực khống chế mới là hạch tâm nhất, dù sao một tên tông sư coi như thần thông thông thiên triệt địa, cấu thành hắn cái này người bản thân. Cũng chỉ là một bộ nhục thân, một bộ ý thức mà thôi, chỉ cần đem hai cái này mấu chốt tiết điểm phá hư điểm, lớn hơn nửa thần thông cũng là tan thành mây khói, lực phá hoại không cần mạnh, chỉ cần một chút xíu, mà muốn để một chút lực phá hoại chính xác địa phát huy tác dụng, cần chính là nhìn rõ cùng khống chế, cái này hoàn toàn là Hứa Bách Liêm am hiểu nhất, hắn đổi thành thần thông, trọng yếu nhất chi vật chính là nhận biết cùng cải biến, đơn đấu hoàn toàn là nó sở trường. Cho nên Hứa Bách Liêm có đầy đủ tự tin tại tông sư cấp trong chiến đấu chiến thắng tuyệt đại bộ phận đối thủ, thậm chí đoạn sổ tông sư Chu Tuấn Sơn hắn thấy cũng chỉ thường thôi, chỉ có cái kia sâu không lường được Thánh Nguyên Nghị Trưởng có thể làm cho hắn cam bái hạ phong. Về phần phạm vi nhỏ quần chiến thì càng là gãi đúng chỗ ngứa, nếu như nói Hứa Bách Liêm một chọi một sức chiến đấu là 100, như vậy một đối hai, một đối ba thời điểm thậm chí có thể biến thành 120, 150. Lúc này Đông Ly Thành một hơi xuất hiện ba tên tần quốc tông sư, Hứa Bách Liêm thực sự thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ như điên, trở về địa điểm xuất phát tự nhiên là trò cười, tốt đẹp chiến ký có thể nào bỏ lỡ. Hứa Bách Liêm cười lạnh một tiếng, đá một cái bay ra ngoài đau khổ cầu khẩn phó đoàn trưởng, toàn bộ người từ trong khoang lấp lóe bay ra, cùng thiên khải cự hạm phía trên một mảnh từ Đông Ly Thành bay tới lá khô làm đổi thành, người giữa không trung, lại là lơ lửng bất động, bởi vì Hứa Bách Liêm đem tự thân thừa nhận trọng lực cũng đổi thành đi ra, chiêu này tinh diệu. Cũng chỉ có ngang cấp ma đạo đại sư mới có thể thăm dò một hai,